Tiên Thiên Đại Giới, chương 34, Thu Hoạch Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thần Vũ cất đi quyền trục âm thầm nói Tiểu Nguyên thật sự thần kỳ, đến những thứ được ẩn giấu trong quyền trục cũng có thể nhìn ra. Thật ra khi Thần Vũ đọc được thức thứ ba là một linh kỹ thì tinh thần đã không thể ổn định nữa rồi. Lại còn là linh kỹ trung cấp, ở ngũ đại gia linh kỹ sơ cấp đã là một trong những chí bảo được chính các gia chủ bảo vệ rồi, nói chi đến linh kỹ trung cấp lại càng hiếm. Lại nói linh kỹ trung cấp này lại không phải thông thường mà là của Diệu Nhật đại năng phân thần kỳ để lại, giá trị đã có thể chạm tới linh kỹ cao cấp. Nếu như chuyện này truyền ra thì Thần Vũ chỉ sợ mình gặp tình cảnh thập tử vô sinh. Kích động thì kích động nhưng Thần Vũ vẫn phải bỏ nó vào không gian chữ vật tránh làm mất. Sau khi bỏ quyền trục vào thì Thần Vũ liền lấy ra 4 chiếc nạp giới trong không gian chữ vật. 4 chiếc này không phải loại cao cấp nhưng ít nhất cũng bằng 300 khối, cũng đủ to. Cho nên Thần Vũ rất trông mong vào những chiếc nạp giới này. Đầu tiên là xem của tên tu luyện quyền sát, mở ra trong đó Thần Vũ thấy một ít đan dược bổ linh như nhuận ích đan, bồi linh đan, đại bồi linh đan. Số lượng cũng không quá nhiều, ngoài ra thì số linh thạch cũng được tầm 6, 7 vạn linh thạch. Thần Vũ hiểu đây là do tên này chuyên đi giết người mà cướp được, có thể xem đây là nhân quả báo ứng nên Thần Vũ cũng không ngại gì. Tất nhiên dễ tìm thấy nhất là loại quyền sát kia, Thần Vũ tìm thấy nó dù không muốn tu thì hắn cũng không bỏ, tại vì dù sao nếu đem đi đấu giá cũng được ít nhiều, nhưng hắn vẫn là không muốn nó bị ai biết được rồi lại mang tai họa tới nhân gian. Cuối cùng thì Thần Vũ tìm thấy được 15 viên ngũ cấp ma tinh và một số hoàng giai sơ cấp dược liệu. Không coi là nghèo nhưng mới tên này thì không thể bù lại được gì. Thần Vũ ảo não nói. Tới tên tiếp theo Thần Vũ chọn của tên cầm cự đao, nạp giới của hắn cũng to hơn trông thấy, bên trong có thể bằng 500 khối. Thần Vũ xem bên trong lại không thấy gì đặc biệt nên hắn cũng chẳng được lợi ích gì nhiều. Bên trong linh thạch lại chỉ tới 3-4 vạn, tầm này không gọi là quá ít nhưng ở đây thì cũng khó có thể mua được gì nhiều. Ít nhất bù lại tên này có tận 25 viên ngũ cấp ma tinh và 9 viên lục cấp ma tinh. Coi như thu hoạch cũng tạm. Còn về đan dược hay dược thảo đều là hoàng giai sơ cấp, lại toàn là những thảo dược để bổ sung khí huyết hành khí, xem như tạm được. Còn có một quyển bổ thiên đao thức là một quyển võ kỹ sơ cấp nhưng lại rất có ích cho Thần Vũ. Quyển võ kỹ này hướng dẫn cách dồn linh lực vào một điểm để khi chiến đấu phát huy được đao pháp cực hạn, thậm chí tùy vào khí lực mà có thể phát ra uy lực cao hơn. Thần Vũ vừa hay thiếu một chút hướng dẫn, mặc dù hắn không dùng đao nhưng Thần Vũ có thể thử biến đổi xem có thể biến nó thành bổ thiên côn thức không, nếu được thì sẽ là trợ lực lớn. Dọn dẹp hết mọi thứ trong nạp giới của tên này xong thì Thần Vũ lấy chiếc nạp giới của tên dùng băng thương ra kiểm tra. Thật may mắn là tên này lại có chút đồ tốt nên Thần Vũ với phấn chấn hơn hẳn. Thần Vũ nhìn vào thì thấy có tận hơn 12 vạn linh thạch, 30 viên ngũ cấp ma tinh, 15 viên lục cấp ma tinh. Nhiều đây cũng đã đỡ vài ngày săn ma thú của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyển trục võ kỹ của tên này lại bị Thần Vũ không cần nhìn mà trực tiếp vứt vào không gian chữ vật. Tiếp theo Thần Vũ xem một chút tài liệu luyện dược xem có không thì phát hiện tên này thật giàu có, ít nhất là 20 gốc hoàng giai trung phẩm dược thảo. Trong đó có một gốc thanh yên đằng có thể luyện thành thanh yên đan, là đan dược chủ yếu để bổ sung hồn lực bị tiêu hao, chỉ cần có thể bán được cho luyện sư thì giá trị sẽ rất lớn. Còn Thần Vũ vừa hay cũng là một luyện đan sư nên cũng rất có ích với hắn. Nói tiếp thì lại có thêm một gốc thị huyết hoa có thể dùng luyện thành xung huyết đan, có tác dụng bổ sung lượng linh huyết trong các kinh mạch thường thấy. Thần Vũ thì có nguyên huyết nên là trợ lực không nhiều nhưng hắn có thể dùng đan dược làm vật trao đổi kiếm lời. Ngoài ra các gốc thảo dược khác là hoàng giai trung phẩm thì cũng có tác dụng như đề thăng tu vi, bạo phát thêm lực. Đều là tiền đề có thể giúp Thần Vũ hiểu rõ cơ chế luyện đan của Hỗn Nguyên Quyết. Tìm kiếm sâu thêm một chút thì Thần Vũ lại thấy được một thứ rất thú vị, tên này lại có một túi chứa đầy ủ vân quả, loại quả này lại không có tác dụng luyện đan mà lại là thứ phụ trợ nấu các loại rượu. Loại quả này tạo ra một mùi hương say khi tiếp xúc với nước. Để lâu thành rượu, những người nấu rượu sẽ thêm vào đó các nguyên liệu làm thành các loại rượu ngon. Thần Vũ lại hưng phấn nhất khi nhìn thấy ủ vân quả, hắn muốn nấu rượu để uống, loại hương say nồng và ngào ngạt hương thơm như mộng nhi hồng của ngũ đại gia đã từng chiêu đãi các trưởng lão khiến hắn không thể nào quên. Cũng nhờ trưởng lão ở tàng thư các đã mang về cho hắn một ít. Rượu không tốt với người thường nhưng lại là thứ tốt cho kẻ tu tiên, nên lúc này Thần Vũ xem ủ vân quả như là báu vật vậy, vô cùng nâng niu mà bỏ vào không gian chữ vật. Lẽ ra khi thấy chuyện vui tới tay thì Thần Vũ sẽ không xem thêm nữa, nhưng rất nhanh có một thứ lại rất gây chú ý hắn, đó là một viên lôi thạch. Thần Vũ trông thấy bao phủ viên đá này toàn là lôi điện nên hắn cũng không dám đụng, nhưng hắn nghĩ đó sẽ là thứ tốt nên vứt vào không gian trữ vật luôn. Thần Vũ rút kinh nghiệm từ đó nên xem xét đến tận ngóc ngách để không bỏ qua thứ gì, sau khi đã xác định không còn thứ tốt gì thì mới ngừng lại. Chỉ còn lại chiếc nạp giới của tên Kiêu Doãn, Thần Vũ mong là sẽ tìm được món gì đó khá tốt. Nhưng khi mở nạp giới ra thì Thần Vũ liền há hốc mồm. Số lượng của cải của tên Kiêu Doãn này còn nhiều hơn ba tên kia cộng lại gấp 2 lần. Phát tài rồi, tên này thật sự rất giàu có nha. Thần Vũ sung sướng cười lên. Thần Vũ nhìn vào thì thấy trong đó có tận 20, 30 vạn linh thạch. Ở đây cũng có thể coi là một tài phú không nhỏ, nhưng hắn tự hỏi không biết có thể giúp mình bổ sung được bao nhiêu nguyên huyết khai thông kinh mạch. Dù sao tiêu hao do hỗn nguyên quyết tạo ra cũng quá nhiều. Ice, nhiều thì cũng nhiều nhưng hỗn nguyên quyết xác thực lại qua biến thái đi, đột phá lên luyện mạch thế mà cũng tổn thất tận 6 vạn linh thạch. Nhớ lại lúc mình và Tiểu Nguyên chạy ra khỏi động, Thần Vũ nhanh tay thu lại linh thạch còn lại. Đếm đi đếm lại thì cũng chỉ còn có 4 vạn linh thạch nên hắn vô cùng buồn rầu. Một kẻ bình thường tu luyện trong luyện khí kỳ cao lắm thì tốn vài trăm linh thạch hạ phẩm một tiểu cấp bậc. Kẻ có thiên phú hơn một tí thì tốn gần 1.000 linh thạch. Đột phá luyện mạch cùng lắm là 1 vạn, hắn thì tận 6 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiểu tiêu hao này thật sự khiến người không chịu nổi mà. Thần Vũ thở dài, để xem các thứ khác xem sao. Thần Vũ lấy lại tinh thần lại lục soát nạp giới của Kiêu Doãn. Vì hắn giờ là một luyện đan sư nên rất muốn nhanh chóng nâng cao kỹ thuật luyện đan giúp ích cho hắn sau này. Nên hắn muốn xem thử dược liệu của tên Kiêu Doãn này thế nào. Hừm, Kiêu Mạch Yêu Sâm, hoàng giai cao cấp dược liệu, một đóa liên hoa màu lam tỏa ra một khí tức êm dịu làm Thần Vũ suýt nữa thì la lên. Hoàng giai cao cấp Kiêu Mạch Yêu Sâm, đây là thứ chỉ có thể thấy chứ không thể cầu đối với các tán tu. Kiêu Mạch Yêu Sâm là dược liệu trăm năm, vì trồng ở nơi có linh khí nên phát triển nhanh hơn nhân sâm, đã sinh ra các đường đỏ trông như kinh mạch. Trong Kiêu Mạch Yêu Sâm chứa đựng rất nhiều linh khí và chủ yếu nó cũng là dược liệu chính cho Kiêu Mạch Đan. Một viên Kiêu Mạch Đan có tác dụng bổ sung linh huyết giúp khai thông kinh mạch, cũng có thể hiểu đây là đan dược dùng để giúp đột phá các tiểu cấp bậc trong luyện mạch kỳ. Cũng có thể hiểu tại sao chỉ có thể thấy chứ không thể cầu, vì để tiêu hao những loại đan dược thế này thì cũng chỉ có các môn phái mới có thể tiêu hao được. Tên này có thể không phải là một tán tu, nhưng nếu là tán tu thì cơ duyên cũng thật sự quá lớn. Thần Vũ gật gật đầu nói, nhưng dù là kẻ nào thì đồ đã vào tay ta nhất quyết không trả. Thần Vũ vừa nói vừa bỏ hồ gỗ đựng Kiêu Mạch Yêu Sâm vào không gian trữ vật. Vì tìm được một gốc hoàng giai cao phẩm dược liệu nên Thần Vũ muốn xem còn hay không. Nhưng làm hắn thất vọng là tên Kiêu Doãn này chỉ có mỗi gốc dược liệu đó là quý giá, những dược liệu khác đều là phụ trợ. Hừ, chỉ có một gốc, đúng là tên nghèo. Khi Thần Vũ nói câu này thì hắn cũng không nhìn lại, mình cũng là một tên nghèo kiết xác, thậm chí còn nghèo hơn người ta. Tên Kiêu Doãn mà sống lại nghe được Thần Vũ nói thì chắc sẽ chết thêm lần nữa, gốc Kiêu Mạch Yêu Sâm đó là tích góp rất lâu của hắn mới đổi được mà Thần Vũ đã cướp của giết người lại còn nói hắn nghèo. Thu hoạch lúc này đã không nhỏ rồi nhưng Thần Vũ muốn xem còn gì hay không. Hắn tìm kiếm lại thấy một đống những viên ma tinh, nếu tính là ngũ cấp thì cũng phải 300 viên, lục cấp cũng phải 58 viên. Thần Vũ liền trợn mắt nói, sao ma tinh của tên Kiêu Doãn này nhiều thế này? Suy nghĩ một tí thì Thần Vũ liền hiểu ra, 4 tên này đi săn rất nhiều cũng có cướp của. Nhưng những kẻ này lại không giữ cho mình, mà để tên lão đại giữ hộ. Đúng là để người có tu vi cao nhất giữ sẽ tốt, nhưng Thần Vũ không hiểu sao chúng lại có thể tin tưởng nhau như vậy. Trên thế giới này, dù là thương nhân hay tu giả, bản chất đều lừa nhau mà sống. Cho nên chỉ có gia đình mới là nơi có ý nghĩa. Thần Vũ cảm thán, lại nói tiếp. Những kẻ này tin tưởng nhau như thế, là ta sai hay chúng có dụng ý thì đều đã không còn quan trọng nữa. Ice, một tu giả 10 năm như một cái nháy mắt, nhưng với kẻ thường như hắn thì 10 năm cũng như 100 năm, hắn phải sống lăn lộn nên chứng kiến cũng rất nhiều. Chuyện lừa lọc nhau là chuyện sáng, trưa chiều đều xảy ra. Thần Vũ cũng không quan tâm nữa, lấy hết số ma tinh bỏ vào không gian trữ vật. Sau đó hắn nhìn thấy một tờ giấy ra, Thần Vũ liền gấp gáp lấy ra xem thử. Giấy ra, không lẽ có liên quan đến tấm tàn đồ. Thần Vũ mau chóng lấy ra thêm tấm tàn đồ thần bí kia. Nhưng thất vọng rất nhanh bởi vì hai thứ này lại không liên quan đến nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm ta mừng hụt tưởng rằng đã tìm được tấm tiếp theo. Thần Vũ mất hứng nói, hắn bỏ 2 tấm tàn đồ vào không gian trữ vật, có thời gian thì lấy ra xem. Lại kiểm tra chút nữa thì thần vũ không còn thấy gì quý giá nữa thì đành ngừng lại. Hôm nay thu hoạch thật không tồi, nhiêu đây đã có thể bù lại số ngày ta vắng mặt rồi. Tốt nhất vẫn là ủ vân quả, ta sẽ nấu những loại rượu tuyệt vời còn hơn mộng nhi hồng. Thần vũ khoái chí cười lớn, thu hoạch đã xong nên hắn liền muốn tìm một số ma thú để rèn luyện. Nói liền làm nên thần vũ đứng dậy bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Cách chương.